Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, Khổng Tước vào cuộc. Khổng Tước tinh tu tiên thiên ngũ hành, tiên thiên âm dương, một thân thần thông đạo pháp, khi có thể được xưng tụng là kinh thiên động địa, cái kia trước thiên đạo vận lóe lên liền biến mất, ngược lại là gọi Khổng Tước ngẩn người. Có chút không xác định sờ lên cằm, chẳng lẽ là ảo giác? Bất Chu Sơn bên trong, Kỳ Lân Vương nhướng mày, nhìn về phía dưới núi, trong mắt một vệt sát cơ chảy xuôi. Hắn đến tột cùng có phát hiện hay không? Côn Luân Kính có thể đem nắm quá khứ tương lai, nắm giữ hết thảy tiên cơ, chiếm cứ hết thảy đại thế. Bảo vật này kính liên quan đến trọng đại. Như bị Phượng Hoàng tộc phát giác, chỉ sợ Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc tất nhiên sẽ sinh ra kiêng kỵ. Đến lúc đó gặp nạn chính là ta Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ, hơi làm trầm tư, qua một hồi lâu mới nói: "Người tới, Khổng Tước tới chơi, mời tiến về dưới chân núi Bất Chu Sơn trong mật thất." Bất Chu Sơn chỗ sâu nhất, Trấn Phong Ma Tổ động thiên thế giới, Ma Tổ một tay cuồng đánh dương tam dương chân linh, một tay đem theo ngã xuống đất. "Ma Tổ, ngươi đủ 10 cái hội nguyên, ngươi đã đánh ta 10 cái hội nguyên, ngươi đừng có khinh người quá đáng." Dương tam dương chân linh hốc mắt rưng rưng, trong đôi mắt tràn đầy bi phẫn. "Đủ rồi, ngươi nói với ta đủ rồi, ngươi đã vây lại ta 10 cái hội nguyên. Ngoại giới tam tộc đại thế đã thành, sắp thảo phạt ta Côn Luân Sơn đại bản doanh. Lão tổ ta ước vạn năm tích lũy lại nội tình sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi nói với ta đủ rồi." "Hả? Ngươi nói với ta đủ rồi?" Ma Tổ nắm đấm không lưu tình chút nào, hung ác bá đạo đập xuống, chỉ một thoáng đánh hư không sụp đổ, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Dương tam dương sói khóc quỷ gào thanh âm vang vọng chu tiên kiếm trận. "Ma Tổ, ngươi khinh người quá đáng, ngươi khinh người quá đáng a." Không để ý đến Dương tam dương, lúc này Ma Tổ một bên đánh cho tê người Dương tam dương, một bên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Kỳ Lân Vương lại vào lúc này lên sát cơ. "Ha ha, thú vị. Thú vị, ta nếu không đẩy một cái tay, giúp ngươi một tay, sao lại xứng đáng ta Ma Tổ thanh danh?" "Khổng Tước đạo hữu, ta ra lão tổ mời ngươi tiến vào mật địa một thuật, thương nghị thảo phạt Côn Luân cùng Đông Hải hôn ước sự tình." Ngọc Kỳ Lân đi vào trước sơn môn, đem Khổng Tước đón vào, một đường trực tiếp hướng về năm đó mật địa đi đến. Khổng Tước gật gật đầu. Bây giờ Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc như nhựa cây giống như mật, hắn cũng không sợ Kỳ Lân tộc hại chính mình. Huống chi hắn đối với mình ngũ sắc thần quang có lòng tin, cho dù Kỳ Lân tộc cao thủ ra hết cũng tuyệt đối ngăn không được chính mình. Chỉ là chẳng biết vì sao, trên đạp Kỳ Lân nhai một khắc này, trong lòng bỗng nhiên một trận bốc lên, nơi ngực tinh huyết một trận sao động, tựa hồ trong cõi u minh tâm huyết dâng trào. Bất quá, chính mình chính là Đại La chân thần. Có câu nói rất hay, kẻ tài cao gan cũng lớn. Mặc dù tâm huyết dâng trào, Khổng Tước trong lòng dâng lên một cỗ rung động, lại cũng không phải là quá để ý. Nó nghĩ không ra Kỳ Lân tộc hại lý do của mình. Bởi vì dạng này đối với Kỳ Lân tộc đến nói, hoàn toàn không có chỗ tốt. Kỳ Lân tộc hại chính mình, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc tất nhiên bất hòa, đến lúc đó chắc chắn lên cả tộc binh, vì đó báo thù. Càng về sau, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Tiện nghi Long tộc, nó nghĩ không ra, Kỳ Lân tộc làm như thế lý do. Một đường theo Ngọc Kỳ Lân đi đến Kỳ Lân nhai, Khổng Tước bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, thấy được Kỳ Lân nhai chính giữa chỗ một tòa thạch thai. cái kia thạch thai trời sinh chín lỗ, không ngừng phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa nhật nguyệt tinh hoa. Tựa hồ có vô cùng tạo hóa ở trong đó thai nghén. Cái này hẳn là chính là quý công tử. Khổng Tước sắc mặt hiếu kỳ nói. Hừ, Ngọc Kỳ Lân lạnh lùng hừ một cái. Hiển nhiên đối với Khổng Tước lòng hiếu kỳ rất không hài lòng. Trên đường đi tăng thêm tốc độ, dẫn dắt đến Khổng Tước tiến vào dưới chân núi Bất Chu Sơn Động Phủ. Năm đó ma tổ bế quan chỗ, tiến vào hang đá, liền gặp một bạch ngọc giường. Kỳ Lân Vương chính ngồi ngay ngắn trên giường bạch ngọc vận công. Đợi qua một thời ba khắc, mới thấy Kỳ Lân Vương thu công. Nhìn Khổng Tước, cười tủm tỉm nói, nguyên lai là Khổng Tước hiền chất đến. Còn xin Khổng Tước hiền chất thượng tòa. Khổng Tước thi lễ, cũng không nhiều lời. Hắn thân là Đại La chân thần. Nếu không phải có Phượng Tổ ở phía trên đè ép một đời, lúc này gặp mặt Kỳ Lân Vương cũng có thể lấy lễ để tiếp đón. Song phương cùng thế hệ luận giao, lần này Khổng Tước tới đây là muốn cùng Lân Vương thương nghị thảo phạt Tây Côn Luân sự tình. Khổng Tước mở miệng, một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn xem Kỳ Lân Vương. Tây Côn Luân đoạt thiên địa tạo hóa, có thần tú chi khí, nếu có thể cướp đoạt, ta Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc tất nhiên càng sâu một bậc. Lại không biết Lân Vương có gì chương trình. Kỳ Lân Vương bất động thanh sắc nhìn Ngọc Kỳ Lân liếc mắt. Ngọc Kỳ Lân lui về sau ba bước, đứng tại cửa, tựa hồ không muốn nghe hai người nói chuyện, lại tựa hồ phòng ngừa ngoại nhân nghe trộm sơn động bên trong bí văn. Kỳ Lân Vương cười nói, bây giờ Long tộc thế lớn, ta Kỳ Lân tộc chỉ nghe lệnh Phượng Hoàng tộc, toàn bằng Phượng Hoàng tộc làm chủ, chỉ là có chuyện, lại còn cần Phượng Tổ theo ta. Thật chứ? Khổng Tước nghe vậy đại hỉ, Kỳ Lân Vương thế mà tỏ thái độ, đầu nhập Phượng Hoàng tộc, chuyện này đối với Phượng Hoàng tộc đến nói, tuyệt đối là một kiện chuyện tốt to lớn. Kỳ Lân Vương chỉ hướng Ngọc Kỳ Lân. Khổng Tước đạo hữu, cảm thấy ta nhà nữ nhi như thế nào? Thiên kiêu tuấn kiệt, không kém bất luận kẻ nào. Khổng Tước không chút do dự nói, như nghĩ ta Kỳ Lân tộc chỉ nghe lệnh Phượng Hoàng tộc, còn cần hiền chất ngươi cưới ta nhà nữ nhi, sau đó ở rể ta Kỳ Lân tộc, mới có thể cho ta Kỳ Lân tộc bảo hộ, miễn cho ngày sau Phượng Hoàng tộc chiếm đại thế, bắt ta Kỳ Lân tộc khai đao. Ta nữ nhi này luận tu vi, luận tư chất, không kém ngươi mảy may, phối ngươi dư giả. Kỳ Lân Vương cười nói, ngươi Phượng Hoàng tộc nếu có thành ý, liền đáp ứng đầu này hẹn, nếu không, Kỳ Lân Vương chỉ là cười cười, nhưng không có nói nếu không như thế nào. Nghe Lân Vương, Khổng Tước lập tức nhướng mày, nhất thời ở giữa dĩ nhiên tâm loạn như ma. Hắn nghìn tính vạn tính, không ngờ tới Kỳ Lân Vương dĩ nhiên lấy chính mình là thẻ đánh bạc. Nghĩ hắn Khổng Tước với tư cách Phượng Hoàng tộc có chí thanh niên, Phượng Hoàng tộc tương lai người nối nghiệp tuyển, há có thể vào vô dụng Kỳ Lân tộc. Ngươi như ở rể Kỳ Lân tộc, ngày sau Kỳ Lân tộc chính là hậu thuẫn của ngươi. Có Kỳ Lân tộc đem hết toàn lực tương trợ ngươi đoạt được đại thống, ai có thể dung chuyển ngươi địa vị? Kỳ Lân Vương một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Cho nên nói, hiền chất cân nhắc như thế nào? Khổng Tước có thể nói cái gì? Ngươi liền xem như đánh chết hắn, hắn cũng không muốn đáp ứng a. Ngọc Kỳ Lân đã cùng Đông Hải Tam Thái Tử có hôn ước. Có câu nói rất hay, hảo nữ không hầu hai phu. Năm đó Lân Vương cùng Tổ Long vỗ tay là minh ước, há có thể tùy tiện đổi ý? Khổng Tước tìm không ra khước từ lý do, chỉ có thể tâm loạn như ma từ chối một tiếng. Ha ha, chỉ cần ngươi đáp ứng, hợp ta Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc hai tộc lực lượng. Chỉ là hôn ước, cho dù xé bỏ lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ cái kia Tổ Long còn dám mượn cơ hội phát chẳng lẽ lại? Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng. Hay là, hiền chất tâm cao khí ngạo, liền liền ta nhà Kỳ Lân mà cũng không lọt nổi mắt xanh. Tiểu chất không dám, tiểu chất không dám. Khổng Tước nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng xin lỗi, chỉ là, hắn nhất thời ở giữa ấp úng, lại nghĩ không ra thích hợp thoái thác từ. Tam thái tử không muốn đầu xanh mơn mởn, chẳng lẽ hắn Khổng Tước liền nguyện ý sao? Liền nguyện ý thành vì thiên hạ trò cười sao? Như thật cưới Ngọc Kỳ Lân, chỉ sợ trên đầu mình nhan sắc đều muốn thay đổi, trở thành chư thiên đại tiếu thoại. Nhìn thấy đem Khổng Tước đẩy vào góc tường, Kỳ Lân Vương cười đắc ý. Huống chi, ngươi nhìn thấy nội tình, cũng bất quá ta Kỳ Lân tộc một góc của băng sơn mà thôi. Trước đó hiền chất dưới chân núi cảm nhận được cái kia cỗ khí cơ a. Đó mới là ta Kỳ Lân tộc chân chính nội tình. Người Kỳ Lân tộc quả thật có tiên thiên chí bảo. Cái kia không phải là ảo giác. Khổng Tước lúc này tâm loạn như ma. Nghe xong Nghi Ân Vương, không tự chủ được thốt ra. Ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Vừa nói miệng, muốn đổi miệng lại là đã tới không kịp. Khổng Tước liền trong lòng nhảy một cái. Nhịn không được âm thầm hối hận. Chính mình mất tắc vuông. Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, liền gặp Khổng Tước không nói hai lời, lập tức đối với Kỳ Lân Vương cung kính thi lễ. Nghĩ không ra Kỳ Lân tộc lại có như thế nội tình. Tiểu chất nguyện ý cưới Ngọc Kỳ Lân muội muội vì vợ. Từ đây Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc hai nhà kết tần tấn chuyện tốt. Ngày sau tiểu chất trở thành Phượng Hoàng tộc chi chủ, tất nhiên đối xử như nhau. Ha ha ha, ha ha ha, Kỳ Lân Vương nhịn không được vuốt ve sợi râu ngửa mặt lên trời cười dài. Cười Khổng Tước không khỏi tê cả da đầu, một cỗ nguy cơ tự trong lòng dâng lên, lập tức không nói hai lời, chỉ thấy Khổng Tước hóa thành một đoàn ngũ thải thần quang. Liền muốn bay ra động phủ, long cong, Khổng Tước tốc độ nhanh, Ngọc Kỳ Lân tốc độ càng nhanh. Chỉ thấy Ngọc Kỳ Lân bàn tay duỗi ra, môn hộ đã đóng lại, làm cho Khổng Tước không thể không dừng lại độn quang. Hiền chất đây là làm gì? Kỳ Lân Vương ra vẻ không hiểu. Lân Vương, ta chính là Phượng Hoàng tộc Đại La chân thần. Không cho sơ thất, phàm là xảy ra bất trắc, tất nhiên sẽ chọc cho được kinh thiên sóng lớn. Khổng Tước sắc mặt âm trầm xuống. Nha! Ngươi trước đó không phải còn nói muốn cưới ta nhà Kỳ Lân, làm sao đột nhiên lại trở mặt? Kỳ Lân Vương ra vẻ không hiểu. Lân Vương, ngươi nếu là thật sự thông minh, liền nên thả ta. Khổng Tước một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc. Ngươi cảm thấy Kỳ Lân tộc bí mật lớn nhất tiết lộ ra ngoài, ta sẽ thả ngươi sống sót rời đi sao? Kỳ Lân Vương tiếu dung chậm rãi thu liễm. Trong mắt tràn đầy sát cơ. Thế nhưng là, ngươi như thật dám giết ta, chỉ sợ Phượng tộc tất nhiên cùng ngươi chết chiến đấu tới cùng. Đến lúc đó hai tộc lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ tiện nghi Long tộc. Khổng Tước cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Cho nên nói, bản vương mới tình thế khó xử, giết ngươi không được, nhưng lại cũng không thể để ngươi chuồn đi. Quả thực là sầu sát người vậy. Kỳ Lân Vương sắc mặt cổ quái nói. Là hai ta tộc đại nghiệp. Tiểu chất nguyện ý cưới Ngọc Kỳ Lân. Hiện tại liền có thể bái đường thành thân. Khổng Tước lúc này gấp. Đáng tiếc. Ngươi cho dù muốn cưới Khổng Tước, ta cũng chưa chắc thật dám đem Khổng Tước gả cho ngươi. Phụ thân của đứa bé kia. Thế nhưng là có đại bối cảnh người. Ta Kỳ Lân tộc sợ cũng đắc tội không nổi. Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng. Sở dĩ, chỉ có thể ủy khuất hiền chất. Ngươi không giết chết được ta. Khổng Tước ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Ta là giết không chết ngươi. Nhưng nếu lại thêm tiên thiên chí bảo đâu? Kỳ Lân Vương bàn tay duỗi ra. Một mặt hỗn độn chi khí lượn lờ bảo kính. Chậm rãi xuất hiện ở trong tay. nương theo lấy cái kia bảo kính hiển hiện, vô cùng mênh mông tiên thiên chí bảo khí cơ, trong sơn động trải rộng ra, cả kinh khổng tước con người thít chặt, quả nhiên là tiên thiên chí bảo, người cái này già kỳ lân ẩn giấu thật sâu, người mới là ẩn tàng sâu nhất một cái, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?